Chương 848, không cam lòng làm nô 68. Có sai từ Nam Cung Song Song đối Tĩnh phu nhân buồn bực trong lòng biết rõ ràng, chỉ là lúc này đây nàng cũng không có cái gì phương pháp khuyên giải Tĩnh phu nhân, thậm chí Nam Cung Song Song thì nguyện ý nhìn đến Tĩnh phu nhân đối hoàng thượng tâm lệnh đến cùng. Bởi vì nữ nhân một khi động tình, lại cơ trí cũng sẽ bắt đầu náo tản, Nam Cung Song Song tự nhiên không hy vọng Tĩnh phu nhân biến thành náo tản, cho nên tâm lệnh vô tình mới tốt nhất. Trong thời gian này, hoàng thượng đột nhiên hạ ý chỉ, nhượng Nam Cung Song Song đi một chuyến Tĩnh An công phủ, đi cho Tĩnh An công xem bệnh, kỳ thật đây chính là hoàng thượng coi Nam Cung Song Song là thái y y sai sự. Thái y y dựa theo quy củ là chỉ phụ trách hoàng thượng cùng hoàng thượng phi tần, bất quá trên thực tế thái y y cũng không phải chỉ nhìn hoàng đế cùng hậu phi, mà là sở hữu quan viên cùng với hoàng thân quốc thích đều về thái y y viện trị liệu. Bất quá hậu phi sinh bệnh là trực tiếp tuyên thái y y, mà đại thần, bao gồm hoàng thân quốc thích nếu là ngã bệnh, đều là hoàng thượng tỏ vẻ yêu quý thần tử hạ ý chỉ mệnh lệnh thái y y đi xem, dùng cái này làm một chồng đối thần tử ân thưởng. Thái y y thuật cũng là muốn đang nhìn trận trung tinh tiến, hoàng đế làm như vậy có thể xem như nhất cử lưỡng tiện. Mà cho thần tử ban thường đẳng cấp gì thái y y, đại biểu thì là hoàng thượng đối thần tử sủng hạnh, thái y y viện chính y y thuật không thể phủ nhận là tốt nhất, bình thường đều phụ trách hoàng hậu cùng hoàng đế bệnh. Đương nhiên trọng thần sinh bệnh cũng sẽ bị hoàng thượng sai khiến đi cho trọng thần xem bệnh. Nam Cung Song Song nay phụ trách là hoàng đế thân thể tình trạng, có thể bị hoàng thượng đem Nam Cung Song Song đều xuất động tự nhiên là hoàng thượng trọng thần. Vị này Tĩnh An Công là cái lĩnh quân kỳ tài, hơn nữa đối hoàng thượng trung thành và tận tâm, là hoàng thượng phòng thủ biên cương đại tướng, cũng là trong tay nhất lợi một cây đao. Nay hoàng thượng đối Nam Cung Song Song rất trọng thị, bởi vì Nam Cung Song Song y y thuật, có như vậy cá nhân tại bên người, vậy thì tương đương với hơn một cái mạng, tự nhiên là muốn coi trọng, vì thu lũng Nam Cung Song Song tâm, hoàng đế còn khi có ban thưởng cho Nam Cung Song Song, đương nhiên không phải bạc, đều là một ít quý trọng đồ vật, giá cả sang quý không thể mang không thể bán, chỉ có thể cung loại này. Lúc này đây chính mình phụ tá đắc lực Tĩnh An Công bị bệnh, hoàng thượng không chút suy nghĩ liền đem Nam Cung Song Song phái đi qua. Đương nhiên hoàng thượng còn chi kỷ phái một đội hộ vệ cùng với cung nữ thái giám một số đi theo Nam Cung Song Song, mục đích là bảo hộ Nam Cung Song Song an toàn, tránh cho bị không có mắt nam nhân cho va chạm. Nam Cung Song Song cái này vừa ra cung, toàn bộ tiền hô hậu ủng hảo không uy phong, mặc dù không có dùng nàng nữ quan nghi thức, nhưng mà cũng là hết sức rung động lòng người. Nam Cung Song Song tiểu liên qua đi sau, lưu lại thật là nhiều người nghị luận ầm ĩ, đây là ai nha như vậy uy phong. Dùng hoàng thành hộ vệ, nhìn không giống như là nương nương xuất hành a này đó bách tính môn như thế nào cũng không nghĩ ra đây chỉ là một nữ quan xuất hành mà thôi. Tĩnh An Công là cái hơn 30 tuổi, trưởng vẻ mặt rậm rạp râu quai nón nam nhân, vóc người của hắn hết sức cường tráng, toàn thân nhìn cũng không có cái gì dị thường, tuyệt không như là ngã bệnh bộ dáng. Tĩnh An Công bên người còn đứng một cái nhìn qua hết sức trẻ tuổi mỹ phụ, chính là Tĩnh An Công phu nhân. Nhìn đến phô trương khá lớn Nam Cung Song Song, Tĩnh An Công cùng hắn phu nhân trên mặt đều lộ ra chút kinh ngạc biểu tình. Hai người đều không nghĩ tới Nam Cung Song Song thế nhưng như thế bị hoàng thượng coi trọng, cái này xuất hành một lần cho mang theo nhiều người như vậy. Nam Cung Song Song cũng không nói nhảm, trực tiếp cho Tĩnh An Công xem bệnh. Tĩnh An Công bệnh kỳ thật chính là trên chiến trường chém giết khi bị thương tái phát, tuy rằng Tĩnh An Công cho thấy thượng nhìn cùng bình thường không khác nhiều. Nhưng hắn miệng vết thương đã muốn đau hắn mấy ngày đều không có xuống giường. Muốn trị liệu lời nói cần trước châm cứu, lại phối hợp dược tám, cuối cùng thêm uống thuốc dược vật tam quản tề hạ trị liệu. Đây là cái hết sức công phu, không phải một ngày hai ngày có thể xử lý tốt. Nam Cung Song Song trước dùng ngân châm cho Tĩnh An Công giảm đau, tự cấp Tĩnh An Công chữa bệnh, chờ Tĩnh An Công chứng bệnh giảm bớt đến không cần Nam Cung Song Song dùng ngân châm hỗ trợ giảm đau sau. Nam Cung Song Song liền có thể rời đi. Còn dư lại chỉ cần dược tắm thêm uống thuốc chậm rãi dưỡng nửa năm trước liền có thể hào trôi chảy. Tại Nam Cung Song Song rời đi đi cho Tĩnh An Công xem bệnh sau, chán đến chết Tĩnh phu nhân tiếp tục suy nghĩ hoàng hậu sự tình miên man suy nghĩ, nhất thời đau buồn nhất thời cắn răng, chỉ cảm thấy lúc trước thích hoàng thượng chính mình xuẩn thấu, như vậy một cái bạc tình nhân, ai yêu mến ai xui xẻo. Bất quá Tĩnh phu nhân cũng không có đả thương tâm hai ngày liền không công phu vì hoàng hậu đau buồn vì hoàng thượng bạc tình thương tâm, bởi vì phụ thân của nàng Cao Nham cũng bị cuốn vào hoàng hậu phụ thân sự tình bên trong sự tình nguyên nhân là như vậy, hoàng hậu phụ thân nhìn chúng kia mảnh phần mộ tổ tiên đặc biệt trùng hợp theo sát cao gia phần mộ tổ tiên địa, hoàng hậu phụ thân chọn chúng thổ địa tu kiến phần mộ tổ tiên thời điểm, bên cạnh có một khối nhỏ thổ địa vừa lúc láng giềng gần cao gia phần mộ tổ tiên, hoàng hậu phụ thân liền đem cái này khối thổ địa làm cái thuận nước dong thuyền đưa cho Cao Nham. Cao Nham cũng không cảm thấy một khối nhỏ thổ địa có thể thế nào, liền thuận tay nhận. Kết quả chính là điểm này không thích hợp địa phương tại hoàng hậu phụ thân án thời điểm bị người lục ra, sau đó Cao Nham bị cái chết của mình đối địch phải thiêm đông ngự sử Vồng Trưng tham một quyển, tham Cao Nham cùng hoàng hậu phụ thân cùng nhau xâm chiếm dân, bức tử mạng người. Việc này vừa ra, Tĩnh phu nhân tại chỗ liền dọa gần chết, không trách nàng sợ hãi, liền hoàng hậu phụ thân lây dính đến nơi này lần sự tình, hoàng hậu đều chỉ có thể vừa chết, huống chi nàng chỉ là cái phi tần, càng là chỉ có một con đường chết. Xuất hiện việc này sau, Tĩnh phu nhân gấp hoang mang lo sợ, mãn cung quay trở ra nghĩ đối sách lại hoàn toàn nghĩ không ra nên làm như thế nào, nàng muốn đi hoàng thượng trước mặt cầu tình, nhưng là nghĩ tới hoàng thượng đối hoàng hậu tuyệt tình, Tĩnh phu nhân biết mình cầu tình trừ nhượng hoàng thượng càng phiền nàng bên ngoài, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lúc này Tĩnh phu nhân đặc biệt tưởng niệm Nam cung Song Song, nếu Nam cung Song Song tại trước mặt bản thân, nhất định có thể cho chính mình một cái hảo đề nghị, giúp nàng đi ra khốn cảnh, đáng tiếc Nam cung Song Song không ở trước mặt, Tĩnh phu nhân chỉ có thể là chính mình nghĩ biện pháp. Ở trong cung nín một ngày sau, Tĩnh phu nhân chỉ nghĩ đến một cái biện pháp, làm ra bế môn tư quá thái độ, chờ Nam cung Song Song trở về cho nàng nghĩ kế, không cần chính mình lung tung ra tay, miễn cho không cứu phụ thân ngược lại làm cho tình thế nghiêm trọng hơn. Nam cung Song Song biết được tin tức này thời điểm cũng là ngon mấy, nàng bên này còn muốn ít nhất một ngày thời gian mới có thể hoàn thành Tĩnh An công trị liệu, không thể trước tiên trở về, cho nên Nam cung Song Song đặc biệt sợ tại chính mình không hề thời điểm, Tĩnh phu nhân làm ra cái gì không thể vãn hồi quyết định. Duy nhất có thể làm cho Nam cung Song Song an tâm là, nàng cũng không có nhận đến bất luận có liên quan Tĩnh phu nhân chọc giận tới hoàng thượng tin tức truyền lại đây, lúc này, không có tin tức đối Nam cung Song Song mà nói chính là tin tức tốt nhất. Đợi đến Nam cung Song Song cho Tĩnh An công trị hảo bệnh, vội vàng hồi cung thời điểm, nhìn đến đóng chặt cửa cung Tĩnh phu nhân, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo Tĩnh phu nhân tuy rằng không biết nên như thế nào xử lý, lại làm ra một cái thông minh nhất quyết định, đóng chặt cửa cung tư quá không phải cái gì tốt biện pháp, nhưng là đang không có biện pháp khi duy nhất có thể dùng một cái sẽ không làm tức giận hoàng thượng nhượng sự tình tiến thêm một bước chuyển biến xấu chính xác thực hiện.